Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 27, đêm khuya. Trở lại tạm thời nhà, Hải Các, Lee Un Huynh lâm thời có việc, dặn dò vài câu liền đi, ngược lại là Crystal lưu lại, vẫn là không muốn rời đi, Lâm Tàng Phong cũng không thúc nàng, chỉ là nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Đã là chiều tà rơi xuống, nhưng hai người đều không có ăn cái gì. Thế là hắn đứng lên, hướng đi nhà bếp, mà lúc đầu đánh giá chung quanh Crystal bị động tác của hắn giật mình. Cũng theo đi qua, không bằng, ta nhóm đặt trước thức ăn ngoài đi. Crystal do dự hỏi, Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Thức ăn ngoài không có ta làm tốt ăn. Nói, đem trước mấy ngày ăn xong tùy ý vứt xuống mì ăn liền thùng các loại. Chờ, rác rưởi thu thập một chút, lại rửa tay một cái, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Một bên Crystal Su Dung nhìn hắn bận rộn, cắn cắn miệng môi cũng đi lên phía trước, cầm hai người khoai tây liền bắt đầu tắm đứng lên. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười cười, cũng không có ngăn cản nàng. Chính mình bắt đầu động thủ xử lý trong tay một khối thịt bò. Crystal an tĩnh tắm, chỉ là con mắt viết đến Lâm Tàng Phong thu thập đến trong thùng rác mì sợi chén lúc. Nàng có vẻ như rất tùy ý hỏi một câu. Tàng Phong, một mình ngươi thời điểm đúng hay không liền ăn một điểm mì sợi? Lâm Tàng Phong quay đầu nhìn một chút nàng. Đúng vậy à, thế nào? Vì cái gì không chiếu cố thật tốt chính mình đây? Crystal Su Dung cũng quay đầu nhìn hắn. Lâm Tàng Phong cười thoáng cái. Một cái cẩu thả lão ra nhóm. Nói chuyện gì chiếu cố không chiếu cố. Lại nói, ngươi nhìn ta cái này thể trạng. Lại chiếu cố, sợ hãi muốn lên trời. Crystal Su Dung bật cười. Làm gì nhìn như vậy nhẹ nhàng chính mình? Lâm Tàng Phong bắt đầu cắt thịt bò, sau đó nói một câu, trần thuật sự thật mà thôi. Crystal Su Dung nhìn lấy hắn, trương há miệng lại không nói gì. Nửa ngày, nhà bếp bầu không khí an tĩnh lại, nhưng lại có loại lửa nóng cảm giác. Dù sao hoa hạ mỹ thực cuối cùng cho người ta một loại nhiệt tình. Sục sôi cảm giác, nhìn lấy Lâm Tàng Phong một hồi tú đao công. Một hồi điên nồi, cái này khiến từ nhỏ xem thói quen làm cơm tây cùng hàn ăn Crystal Su Dung có chút ngạc nhiên. Marvel, tuy nhiên hai người không tiếp tục giao lưu cái gì, nhưng đồ ăn hương khí lại bốn phía mà ra. Nhượng một bên Crystal Su Dung không tự giác đứng thẳng động một cái mũi thở. Giống như, so Victoria tỉ tỉ làm tốt ăn, chấm ngoặc kép, tự nói thoáng cái. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong đem đồ ăn đơm đi ra, Lạt Tử Kê Đinh, Su Dung, bưng ra ngoài đi, sau đó ngồi chờ ta đi, lập tức liền được, đừng tại đây nhi chịu hun. Lâm Tàng Phong đem đồ ăn bàn đưa cho nàng, ra hiệu nàng ra ngoài chờ lấy. Crystal Su Dung nhu thuận tiếp nhận, nhưng không có đáp ứng, quay người ra ngoài đem đồ ăn để lên bàn, nàng lại đi đến. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Crystal Su Dung cười trộm thoáng cái. Đừng đuổi ta đi nha. Ta tuy nhiên liền tắm cái đồ ăn. Nhưng cuối cùng là trợ thủ của ngươi. Lại nói ngươi như thế biết làm cơm. Để cho ta nhiều học một ít không được sao? Lâm Tàng Phong không nói gì gật đầu. Quay người tiếp tục rau xào. Mà Crystal Su Dung một bên an tĩnh nhìn lấy hắn. Trên mặt có một loại an tĩnh vui sướng, đồ ăn lên bàn, rực rỡ muôn màu cả bàn, nhượng Crystal Su Dung có chút sợ hãi thán phục. Hoa, đại phát, Tàng Phong ngươi còn có bao nhiêu ẩn tàng kỹ năng là ta không biết. Lâm Tàng Phong ra vẻ ngượng ngùng cười một tiếng, có thể hiện ra ở trước mặt ngươi không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Dù sao thu hoạch được nữ thần coi trọng ta cần phải đem hết toàn lực. Crystal Su Dung nghiêng đầu, mang ý cười nhìn hắn. Thật đấy sao? Ta thật là nữ thần. Lâm Tàng Phong kinh ngạc thoáng cái, Dung nữ thần ngươi còn không biết. Ngươi không biết có bao nhiêu người đem ngươi xem như nữ thần. Tâm tâm niệm niệm cái chủng loại kia. Crystal Su Dung nhìn chăm chú hắn thoáng cái. Vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta xem như, đi, Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức thăm dò trả lời một câu. Crystal Su Dung bật cười, dáng vẻ rất đắn đo. Lâm Tàng Phong vội vàng lắc đầu. Ta là, lần này đủ kiên định đi. Crystal Su Dung cười nhìn hắn. Được qua loa, sau đó ngừng dừng một cái. Ngữ khí nghiêm túc, con mắt lóe sáng sáng nhìn về phía hắn. Thế nhưng là, ta không nguyện ý làm nhiều người như vậy nữ thần. Ta chỉ muốn, làm một mình ngươi nữ thần. Lâm Tàng Phong lông mày run lên, lập tức gượng cười thoáng cái. Ha ha, không có vấn đề, ta nhất định 9 giờ tới 5 giờ về dâng hương cung cấp Su Dung ngươi. Đến, dùng bữa, không phải vậy liền lạnh. Nhìn lấy tận lực tránh đi chủ đề Lâm Tàng Phong, Crystal Su Dung cắn cắn miệng môi không nói thêm gì nữa. Dứt khoát cầm lấy đũa kẹp một hơi đồ ăn. Lập tức mồm miệng lưu hương, ngạc nhiên nhìn một chút Lâm Tàng Phong, nàng giống như là mở ra thân thể cái nào đó cơ quan. Bắt đầu yêu nhã mà không thất tiết tấu dùng cơm, hoa, được no bụng, xong, muốn béo, chê ông Yeon tỷ tỷ nhất định sẽ mắng ta không nghiêm cách quản lý dáng người. Crystal Su Dung, nghiêng người dựa vào trên ghế, lười biếng nôn rầm rĩ. Lâm Tàng Phong an ủi thoáng cái, không có quan hệ, suy nghĩ ăn thì ăn, chớ vì một cái được dáng người mà đói chết thân thể. Crystal Su Dung gật gật đầu, tiếp tục lười biếng lấy, mà Lâm Tàng Phong cũng là cười cười, đứng lên bắt đầu thu thập bát đũa, nhìn lấy Lâm Tàng Phong lại công việc lu bù lên, Crystal Su Dung không còn dám ngồi ngẩn người. Tuy nhiên bởi vì công tác, không biết làm cơm, sẽ không làm nội trợ gì gì đó, nhưng dù sao có mẫu thân tại, nhưng hôm nay tại nhà khác cũng không thể dạng này, cũng không thể cơm để người ta làm, bát còn muốn người ta tắm đi. Đứng lên, Crystal Su Dung cũng bắt đầu giúp đỡ bưng thức ăn đĩa, thu thập bát đũa, nhắc tới cũng lợi hại. Hai người cứ thế đem 5 đồ ăn một chén canh ăn xong. Trong phòng bếp, Lâm Tàng Phong mang theo bao tay bắt đầu rửa chén. Nhìn một chút không biết nên làm gì. Lại nhất định phải tìm một ít chuyện làm Crystal Su Dung. Lâm Tàng Phong cười thoáng cái. Su Dung, như vậy đi, ta giặt rửa đợt thứ nhất. Ngươi lần thứ hai cọ rửa. Ta nhóm phân công. Crystal Su Dung ánh mắt vui sướng lấy gật đầu, cũng vội vàng mang được tay bộ, có chút mong đợi đứng tại cái thứ hai bên cạnh cái ao. Có một câu nói thế nào, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hơn nữa tăng thêm bát đũa cũng không nhiều lắm. Một hồi thời gian, bát cũng liền tẩy xong. Lúc này, ban đêm cũng sâu, có lẽ khoảng 10 giờ đêm thời gian. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, lập tức mặc vào áo khoác, sau đó nhìn về phía Crystal Su Dung. Su Dung, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Crystal Su Dung liếc hắn một cái, lập tức ngồi ở trên ghế salon, quay đầu đi không nhìn hắn. Không đi, Lâm Tàng Phong con mắt trợn to. A, không đi, Crystal Su Dung ra vẻ tức giận đứng lên. Ngươi đuổi ta đi. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Không phải, chỉ là đêm dài, ngươi ở chỗ này khó tránh khỏi không tiện. Crystal Su Dung bình tĩnh nhìn hắn. Vẫn là đuổi ta đi. Thật sao? Lâm Tàng Phong thở dài, sau đó buông xuống áo khoác. Tốt tốt tốt, không nói. Crystal Su Dung lúc này mới ngồi xuống. Ngươi cũng nói đêm dài, ta mặc kệ muốn đi túc xá, vẫn là về nhà đều sẽ bị chất vấn. Cho nên, hôm nay ta liền ở tại nơi này đi. Lâm Tàng Phong âm thầm lại thở dài một hơi. Có vẻ như ngươi không quay về, vấn đề mới lớn hơn đi. Nhưng hắn cuối cùng không có nói ra. Tuy nhiên, Su Dung ngươi vẫn là muốn theo người nhà nói một chút, đừng để bọn hắn lo lắng. Ta nghĩ ta xuất viện tin tức người nhà của ngươi hẳn là đều biết. Lâm Tàng Phong dặn dò một tiếng, Crystal Su Dung âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn là đáp ứng một tiếng. Tốt, ta lập tức liền đánh. Bất quá Tàng Phong a, ta ở chỗ nào a? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Ta vậy thì đi cho ngươi trừng trị ta gian phòng cách vách. Ngươi trước chờ một chút. Nói xong, đi đi lên lầu. Sau đó còn lại Crystal Su Dung một người ngồi tại ghế sofa thở dài một hơi. Cú điện thoại này ta nếu là đánh liền thật muốn đi. Ngươi là đứa ngốc sao? Lập tức lại không nói gì nở nụ cười. Lần này ban đêm thật sâu. Hơn nữa ô vân dày đặc. Nơi xa bầu trời đêm vậy mà hiện hồng. Chỉ là ngủ ở hai cái gian phòng hai người, trạng thái đều không giống nhau. Có lẽ là bệnh lâu mới khỏi nguyên nhân đi. Lâm Tàng Phong dị thường mỏi mệt, cơ hồ là hơi dính giường liền ngủ. Nhưng Crystal Su Dung lại lăn lộn khó ngủ, oi bức cảm giác không ngừng đánh tới, để cho nàng có chút bực bội. Bỗng nhiên một cỗ rõ ràng sét đánh nổ vang, Crystal Su Dung giống như là một cái bị hoảng sợ mèo một dạng bắn lên. Sau đó tiếng sấm lại nhận, nàng càng thêm kinh hoàng. Lập tức nàng chạy ra gian phòng của mình, bất an xông vào Lâm Tàng Phong gian phòng. Không có một chút do dự, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ổ chăn, nàng liền chui vào. Tiếng sấm ở thời điểm này càng mã hóa hơn vài. Thế là nàng nắm thật chặt Lâm Tàng Phong cánh tay, một chút cũng không thư giãn. Thời gian dần trôi qua, tiếng sấm tuy nhiên còn đang gầm thét, nhưng Crystal Su Dung lại không tên không thèm để ý. Nàng chỉ cảm thấy loại kia yên tâm cảm giác không ngừng đánh tới. Là bởi vì hắn ở bên người sao? Tự nói một câu, nàng ôm Lâm Tàng Phong thủ tí cũng càng thêm dùng lực. Chỉ là Lâm Tàng Phong nhất định không cảm giác được những thứ này. Hắn ngủ rất chết, từ từ, tiếng sấm nhỏ, thẳng đến biến mất, mà Lâm Tàng Phong như có như không tiếng ngáy lại xuất hiện. Crystal Su Dung mang theo một chút ý cười nhìn hắn một chút. Thầm mắng một tiếng, ngốc tử, liền càng thêm rúc vào trong ngực hắn. Sau đó, mưa to rơi xuống, có chút kỳ dị tĩnh mịch, cảm giác mát mẻ cũng không ngừng đánh tới. Rốt cục, buồn ngủ rốt cục xuất hiện, nhẹ nhàng gánh ngáp một cái. Crystal Su Dung ôn nhu nhìn một chút Lâm Tàng Phong, ngủ ngon, lập tức an tĩnh ghé vào bên cạnh hắn. Thiếp đi, mông lung ban đêm tận. Ngày thứ hai lên một cái sáng sớm, Lâm Tàng Phong kém chút bị hạ một gần chết. Nhìn lấy Crystal Su Dung ngủ yên mà gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, nhu nhu thân thể còn tựa sát hắn, hắn bỗng nhiên trong lòng co rụt lại. Ta không phải là hóa thân tháng dạ lang nhân đi? Ta không có làm chuyện khác người gì đi? Rón rén muốn xuống giường, lại phát hiện cánh tay của mình bị ôm thật chặt. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn bắt được một tia không đúng. Cái kia chính là Crystal Su Dung, con mắt rung động run một cái. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Nguyên lai nhà đầu này cũng tỉnh lại. Su Dung à, cái kia, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong nhất thời yên lặng không biết nên nói cái gì. Nhưng ổn định lại tâm thần, hắn vẫn là đứt quãng hỏi một câu. Ta không có không làm gì tốt sự tình đi. Ngươi là thế nào, như thế nào đi vào nơi này? Vờ ngủ Crystal Su Dung cười khúc khích. Nàng kỳ thực tỉnh cũng thật sớm, so Lâm Tàng Phong còn sớm như vậy một chút nhi. Chỉ là sợ xấu hổ mới vờ ngủ, bây giờ bị phát hiện, ngược lại là không kềm được. Nàng dứt khoát cũng mở mắt ra, thoải mái nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tàng Phong càng ngày càng không dám cùng nàng đối mặt. Cúi đầu, thật xin lỗi, ta phụ trách. Crystal Su Dung bật cười nhìn hắn. Ngươi phụ trách, thật, không phải hôm qua còn không muốn cưới ta sao? Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, nhưng vẫn là kiên định nói ra. Đến ta phụ trách, tuyệt không qua loa. Crystal Du Dung cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như ta lấy chồng, liền không có cách công tác. Vậy sau này ngươi nguyện ý dưỡng ta sao? Lâm Tàng Phong thở dài thoáng cái. Đập nồi bắn sắt cũng dưỡng ngươi. Bất quá có thể nói cho ta biết, ta thật làm cái gì không? Ta giống như đều không nhớ ra được. Ta sẽ không có uống rượu a. Chấm ngoặc kép. Crystal Du Dung nhẹ nhàng đâm hắn thoáng cái, con mắt đều có ý cười. Lừa gạt ngươi, ngươi chẳng hề làm gì. Hôm qua sét đánh, ta quá sợ hãi, cho nên mới tới tìm ngươi. Sau đó, sau đó mệt mỏi, liền ngủ đến bên cạnh ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đến phần sau, Crystal Du Dung cũng có chút ngượng ngùng. Không chỉ có đứt quãng, còn giảm bớt rất nhiều hơn chung. Lâm Tàng Phong tỉ mỉ liếc nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, cứ như vậy, đơn giản. Crystal Du Dung lườm hắn một cái, không phải vậy, ngươi còn muốn phức tạp hơn. Lâm Tàng Phong ngốc trệ một lát, nửa ngày nhụt chí lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước. Ngươi thu thập một chút liền xuống đến ăn điểm tâm đi. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ, cũng có lẽ là cảm thấy bất tiện. Cuối cùng Chi Lâm Tàng Phong đi nhanh lên người, giống trốn một dạng, rất nhanh không thấy nhân ảnh. Crystal Su Dung nhìn lấy hắn rời đi, vụng trộm cười cười, sau đó tự nói đứng lên. Có lẽ, Tàng Phong ngươi vẫn là cái không có nói qua yêu đương người đi. Thật là khéo, ta cũng là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.